Trọng sinh bá sủng, nhiếp chính vương quá mạnh mẽ. Chương 17, nhân sinh tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Muốn đi vào Chiêu Dương Điện phải đi qua ba cửa cung. Hàn Nguyệt Quan, Tiềm Long Quan cùng Trạch Thiên Quan. Lúc này, hắn vừa lướt qua Hàn Nguyệt Quan. Tiếng đàn sáo ca múa bên trong đã ẩn ẩn truyền ra. Hắn thẳng tắp chạy vội hướng về phương hướng kia. Hắn gấp gáp chạy nhanh một chút, nhanh thêm một chút, thậm chí chạy đến mức hai lá phổi đều đã bốc cháy. Trong lòng thúc giục chính mình, nhanh một chút, lại nhanh một chút, một trận gió lạnh gào thét nổi lên. Màn đêm đen kịt bao phủ xung quanh, hoàng cung rộng lớn lại nguy nga. Ở bóng đêm cùng ánh đèn cung đình lấp lánh lại có vẻ xa cách mà lạnh nhạt. Mà cung quyết đứng trong đó, điên cuồng chạy, như đặt hết cả tính mạng vào việc này. Nhưng mà, hắn lại bị ngăn cản. Lúc này, người đang ngăn hắn lại tựa hồ cũng giống như vừa rồi. Là thị vệ trong cung. Nhưng từ trong ánh mắt bình tĩnh của họ, cung quyết âm thầm cảnh giác. Tuyệt đối không phải thị vệ bình thường. Hoàng hậu có chỉ, không chịu mà vào, giết không tha. Ba chữ, giết không tha, làm trong mắt cung quyết hiện lên một đạo lệ khí. Hoàng hậu, không nghĩ tới nàng thế nhưng ngăn đón chính mình. Mà những người này đã chịu hoàng hậu sai sử, tất sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối phương ước chừng có 15 người. Hơn nữa đều đã trải qua huấn luyện, đủ để đối phó với một tiểu hài tử. Nhưng cung quyết không giống với tiểu hài tử. Hắn nhìn người trước mặt, thật sâu hít một hơi. Không nói một chữ, hắn chỉ là vung kiếm trong tay. Thần kiếm khẽ run, phảng phất sắp được uống máu. Thập phần chờ mong, đến đây đi, hắn sẽ giết chết tất cả những người cản trở hắn. Ở trong lãnh cung không người trông giữ kia 3 năm đã làm tính cách hắn trở nên cao ngạo mà tàn nhẫn. Nếu có thể giết địch 800, hắn không ngại tự tổn hại 1000. Chính là thế nào tàn nhẫn? Đánh giáp lá cà, lấy ít địch nhiều, lấy lớn đấu nhỏ, đội ngũ 10 mấy người tinh nhuệ trong lúc nhất thời thế nhưng không một người đến gần. Thị vệ âm thầm nóng vội. Bởi vì bọn họ đồng thời cũng nhận được mật lệnh của Liễu Hiền Phi. Tại đây giết chết cửu hoàng tử. Cung quyết vốn dĩ muốn tiểu tâm ứng đối. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cung dĩ mạt ở lãnh cung gặp nguy hiểm, hắn liền giống như nổi cơn điên. Căn bản không thể khống chế được chính mình. Hắn vung kiếm càng lúc càng thuận buồm xuôi gió. Chiêu thức cũng càng lúc càng tàn nhẫn. Cảm giác cắt qua huyết nhục, nhẹ nhẹ quấn quanh, thật sự làm người ta mê muội. Giao đấu triền miên, hắn lạnh mặt nhìn về phương xa nơi đèn đuốc sáng trưng. Trong mắt hiện lên một tia hàn ý kinh người. Dựa vào cái gì, đều là hoàng tử, bọn họ có thể ở Kim Loan Đại Điện nói chuyện trò vui vẻ. Mà hắn cùng hoàng tỷ lại chỉ có thể rúc vào lãnh cung một góc. Cái gì muốn có cũng đều phải dựa vào chính mình đi cướp đoạt. Dựa vào cái gì? Lúc này hắn gần như phát cuồng. Một thân bạch y nhiễm vô số vết máu. Nhìn từ xa, giống như cánh hoa nở rộ. Vốn dĩ xinh đẹp như tiên đồng. Lúc này một đôi mắt đen tràn đầy tơ máu cùng sát khí. Lại cùng sát thần một dạng giống nhau. Một đao chém xuống. Nhiệt huyết tanh nồng bắn lên khuôn mặt bạch ngọc của hắn. Hắn khẽ liếm viền môi. Trên mặt lộ ra ý cười tàn nhẫn. Nếu đây là con đường hắn phải đi. Vì hoàng tỷ, hắn nhất định sẽ bước hết. Rồi sẽ có một ngày. Cái gọi là hoàng hậu, hoàng tử, hay đế vương độc nhất vô nhị. Cái gì là khiển trách hay khoan thứ đều sẽ bị hắn dẫm xuống dưới chân. Hình nhi trốn ở dưới giường, tạm thời không có ai nhớ đến nàng, ngược lại tránh được một kiếp, người đương thời căn bản không coi trọng tính mạng của hạ nhân. Càng đừng nói tới dùng nàng uy hiếp cung dĩ mạt, lúc này bên trong lãnh thu uyển đã một mảnh hỗn độn. Tới 4 người tới đã chết mất 3 người, Bọn họ đánh nhau cũng từ trong phòng, dần dần ra tới sân viện. Cung Dĩ mặt tay cầm trường kiếm, nhìn qua tựa hồ bình tĩnh, bên miệng lại càng là vô tâm vô phế cười. Còn có công phu nói móc đối phương. Xem bộ dáng ngươi kia, xem ra ngươi ở trước mặt chủ nhân rất được trọng dụng đi. Chỉ đáng tiếc, chủ nhân ngươi liệu có biết ngươi yếu đuối như vậy sao? Hạ sát một hài tử còn muốn tìm giúp đỡ. Hiện giờ, bốn hắc y nhân lại chỉ còn mình hắn. Nhưng hắn không sợ chút nào. Đánh giá thời gian, những người khác hẳn là mau tới rồi. Đến lúc đó hắn liền trước Giota ết chết tiểu công chúa này. Tiếp đến xử lý nốt hoàng tử bỏ trốn kia. Hắn cũng không lo lắng cung quyết bỏ trốn. Hoàng cung nếu dễ dàng như vậy, hoàng đế có lẽ đã chết từ vài năm trước. Mà tiểu hoàng tử, có lẽ cũng không cần hắn động thủ. Chính mình liền chết trong tay những người ở hậu cung lâu rồi. Nhìn tiểu cô nương trước mắt, Liễu Nặc không lý do phát sinh một tia kính nể. Lúc này đối phương cả người nhuốm máu lại cùng hắn đĩnh đạc mà nói. Cùng lắm là vì kéo dài thời gian thôi. Nghe được từ xa đến gần nhỏ vụn tiếng bước chân, Liễu Mặc thở dài một tiếng, cười lạnh nói, xem ra là người của ta tới trước. Ngươi hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Chỉ chốc lát sau, một tiểu đội 12 người chậm rãi từ trong đêm đen đi ra. Liễu Mặc lui về phía sau. Mặc dù nhìn không thấy mặt, cũng nghe ra hắn đắc ý. Còn muốn chờ tiểu hoàng tử đem viện binh tới cho ngươi. Quả thực si tâm vọng tưởng. Có lẽ ở thời điểm hoàng đế còn không biết đến. Hắn đã bị người Giota ết chết ở tam trọng quan rồi. Hiện tại, phòng chừng đã chết đi. Nếu thật là như vậy, các người cũng quá coi thường vị hoàng đế kia. Cung Dĩ mặt nhìn hắc y nhân mới xuất hiện trước mắt. Mắt lộ ra sát khí, có chút mỏi mệt cười cười. Đúng không? Vậy nhìn xem, là các người Giota ết ta trước, hay là hắn dẫn người tới cứu ta trước đi? Liễu Mặc hai mắt nhíu lại. Giota ết chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 15 phút sau, toàn bộ Hàn Nguyệt Quan đã trừ bỏ cung quyết không một người đứng lên. Trong không trung bay bay mưa bụi lất phất, thế nhưng thực là mưa máu, nhiễm đỏ cửa cung, không nên như thế. Toàn bộ hoàng cung nội viện có 5.000 hộ vệ, còn không tính ngự long vệ cùng ám vệ. Thế nhưng lúc này mặc kệ hắn Giota ết bao nhiêu người cũng không có người nào tới ngăn cản. Cung quyết trong lòng sáng tỏ, hai mắt như có lửa bắn về phía Chiêu Dương Điện, nhưng mới bước thêm một bước, cả người liền khuỵu xuống, đoản kiếm chống đất, cảm giác cả người đau xót cho thấy hắn đã kiệt sức. Nhưng nghĩ đến Cung Dĩ mặt đang đợi ở lãnh cung, cung quyết cắn răng đứng lên, mặc kệ tóc tai rối bời, từng sợi dính vào hai má. Hắn gồng mình bước thêm một bước rồi lại một bước. Hắn nhất định phải gặp phụ hoàng. Bước qua Hàn Nguyệt Quan, hắn tắm máu xuyên qua Tiềm Long Quan, cuối cùng rồi tới Trạch Thiên Quan. Thân ảnh nho nhỏ đã hoàn toàn là một nhuốm máu. Lúc này hắn ngạo nghễ quật cường đứng thẳng, căm hận nhìn người đang ngăn trở đường hắn đi. Vì cái gì muốn ngăn cản hắn? Vì cái gì? Đó là một vị hoạn quan râu tóc bạc trắng. Cung quyết nhớ rõ hắn là tâm phúc bên người hoàng đế Thường Hỷ. Lúc này vẻ mặt hắn nghiêm túc thở dài một tiếng, mở miệng nói lại giống như đang dỗ dành một hài tử không nghe lời. Xin hỏi Cửu Điện Hạ, không biết Cửu Điện Hạ phi không chịu liền vào là cớ vì sao? Cung quyết nhẹ nhàng vung đoàn kiếm, máu tươi đỏ sậm vung một đường dài đầy mặt đất. Hắn đứng ở chỗ này chỉ còn một hơi thở, đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này mắt hắn đỏ ngầu, thanh âm khàn khàn nhưng cương quyết. Ta muốn cầu kiến phụ hoàng, mong công công thông truyền. Hắn khẩn thiết nhìn Thường Hỷ. Hắn đã không có thời gian, chỉ hy vọng đối phương có thể buông tha hắn. Hắn tin tưởng hắn có thể đi đến này. Nhất định là phụ hoàng cố ý, nếu là như thế. Phụ hoàng hẳn là muốn gặp hắn mới đúng. Ai ngờ Thường Hỉ lắc lắc đầu, thở dài nói, thỉnh cửu điện hạ hồi lãnh cung. Thánh thượng có chỉ, hôm nay là ngày đại hỉ khắp chốn mừng vui. Liền đặc xá điện hạ thoát khỏi từ tội tự ý tiến cung. Như có lần sau, xử trảm không tha, xử trảm không tha. Bốn chữ này, vang vọng bốn cung tường cao vời vợi. Dường như có một đạo thiên lôi tàn nhẫn từ trên cao đổ xuống. Làm nhân tâm sinh tuyệt vọng. Lời của editor, vốn dĩ bản CV đã có sẵn tên của từng chép truyện. Tuy nhiên, trong quá trình edit lại, Umi Trần nhận thấy cái tên ban đầu không truyền tải được hết tình tiết cao trào trong nội dung cùng một số phần ngắt chuyện giữa các chép không ổn cho lắm. Vì thế, mình đã quyết định thay đổi tên một số chép chuyện theo cách mình nghĩ là hấp dẫn nhất có thể cùng chỉnh sửa phần nội dung ở cuối chép này và đầu chép kia để hoàn thiện diễn biến của một chép, tránh tình trạng bị ngắt giữa chừng không có kết thúc của cao trào. Tuy nhiên, mình xin đảm bảo rằng, mình truyền tải 100 nội dung của bản CV, không tự ý viết thêm bất kỳ nội dung nào trong mạch truyện. Chỉ copy paste sắp xếp lại các đoạn thôi nhé. Bạn nào đọc qua bản CV rồi xin đừng hoang mang. Nếu có ý kiến gì mong bạn để lại dưới com. Mình xin đón nhận và rút kinh nghiệm. Xin đừng mang ra ngoài. Làm tổn thương trái tim nhỏ bé mỏng manh của mình lắm a, tha tha. Bạn nào đọc chép xong mà không đồng ý với tên chép cũng com nhé. Mình rất thích chờ và muốn bàn luận với các bạn. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và ủng hộ mình đi tiếp con đường gian nan này a. Vote và com cho mình nha. Omega Gen, cách chương.